Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 520, ngày xưa hứa hẹn. Vương Chi cao địa, ngày mới mới vừa sáng. Quét mắt đã quân lính tan rã hang cóp mấy người. Rốt lắc đầu, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, nhìn về phía xa xa mặt biển. Giai đoạn thứ bảy, Rốt ánh mắt hơi lấp lóe, mang theo mấy phần hưng phấn. Đột phá quá trình là chật vật, cùng với tương ứng, sau cùng tăng lên cũng phi thường rõ rệt. Hiện tại ta, như hải quân đại tướng như thế đỉnh cao cường giả, đến nhiều ít đều vô dụng, nhẹ nhõm liền có thể bị quét ngang. Giai đoạn thứ sáu lúc, Rốt mặc dù vô địch tại thế, thậm chí có thể đồng thời ứng đối 5-6 vị đỉnh phong chiến lực. Nhưng càng nhiều lời nói, liền sẽ bị kiềm chế. Những cái kia đỉnh phong chiến lực, mặc dù không đủ để cùng hắn so sánh, nhưng mỗi một lần công kích, vẫn có thể để hắn trì trệ một tia. Nhân số càng nhiều, hiệu quả liền sẽ biến thành rõ rệt. Bất quá thể phách lực lượng lập tức tăng lên có chút lớn. Phải nắm chặt trưởng khống mới được. Chỉ cần tại trong khống chế lực lượng, tại chính thức thuộc về mình, Rốt cảm thấy đẳng cấp không nhiều quen thuộc nhảy lên lực lượng, liền có thể đi đánh bạo chính phủ thế giới, cải thiên hoán nhật. Đương nhiên, bởi vì tinh thần cùng nhục thân độ cao dung hợp, hắn cũng không cần cố ý tốn thời gian bế quan đi quen thuộc lực lượng. Sinh hoạt hàng ngày như vậy đủ rồi. Đình chỉ suy tư, Rốt đi ra phòng ngủ, đi vào trong cung điện, cùng nhau đi tới, tất cả nhìn thấy Rốt, vệ binh, hầu gái các loại, đều nhao nhao hướng về phía Rốt cung kính hành lễ. Các nàng đôi mắt bên trong đều mang nồng đậm vẻ cuồng nhiệt, như là tín đồ nhìn thấy thần linh. Đêm qua kinh thiên một màn, cho dù là thế giới cũng vì đó rung động. Đối với những người này mà nói, càng là giống như chân thần hiển thánh, cả một đời đều không thể quên. Rốt cảm thấy, dù là chính mình đối với các nàng nói lại quá phận yêu cầu, các nàng e sợ đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Đương nhiên, Rốt tuyệt đối là sẽ không như thế làm, cũng không động tới ý nghĩ như vậy. Hắn một đường tiến lên, ôm tản bộ tâm tư, chậm rãi đi tới phòng làm việc của mình. Trong phòng làm việc, một thân ảnh chính vùi đầu bận rộn, không phải Robin mấy cái kia lớn lên cực kỳ bi thảm nữ phụ tá, mà là vài ngày trước được đề bạt đi lên anh, Jeffer đầu nhập Rốt dưới trướng về sau, phát hiện Red Rosa cùng cái khác băng hải tặc, thế lực hoàn toàn khác biệt bản chất về sau, liền lại nhặt lại hy vọng, một tay gánh chịu huấn luyện tân binh nhiệm vụ. Mà dưới trướng Neo hải quân cũng nhao nhao dung nhập Red Rosa quân đoàn. Anh là bởi vì xuất sắc năng lực tình báo, năng lực phân tích, trở thành một tên quang vinh thư ký. Tại Robin ra ngoài du lịch trong lúc đó, phụ trách xử lý Rốt tương quan một ít chuyện. Nhìn thấy đúng là Rốt đi tới, anh ngẩng đầu, nhu thuận xanh biển tóc dài tùy ý rối tung, nửa đậy ở cái kia tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan, như nước trong veo trong con ngươi mang theo mấy phần kinh ngạc. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này đụng phải Rốt, người vậy mà lại đến văn phòng. Anh ngồi dậy, ánh mắt vượt qua Rốt nhìn về phía nơi xa vừa vặn mọc lên mặt trời. Một mặt buồn bực nói, mặt trời rõ ràng không có từ phía tây đi ra a. Rốt, ngoặc kép. Nói gì vậy? Hắn là loại kia vung tay trưởng quỹ sao? Hắn vẫn luôn đối với thế lực rất chú ý tốt à? Vô luận là đâu hạng quyết sách, hắn đều có phi thường thâm nhập lại lặp đi lặp lại cùng thủ tịch thư ký thảo luận. Cũng liền 3-4 tháng không đến mà thôi. Rốt đi vào bên cạnh bàn làm việc, bưng lên còn bốc hơi nóng hồng trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, không khỏi khen. Trà này không sai, dịu thơm ngọt, cái nào lấy được? Anh im lặng nhìn hắn một cái. 3-4 tháng, còn mà thôi. Ban đầu ở hải quân lúc, Sengoku nguyên soái thế nhưng là mỗi ngày đều ở tại văn phòng. Cẩn trọng, bất quá nàng cũng biết Rốt tại Dressrosa địa vị đặc thù. Cùng hải quân nguyên soái hoàn toàn khác biệt, liền không có truy cứu cái này. Nàng hồi đáp, lá trà là quần đảo Sabaody, là Robin tiểu thư yêu nhất. Đề thần tỉnh não, Sabaody, Rốt nghiêng đầu một chút, không khỏi nói ra. Nói lên Sabaody, Nami cũng đã nhanh đến đi. Nami tiểu thư là hai ngày trước đi, trải qua không gian thông đạo, hiện tại cũng đã đến. Anh nhớ lại chuyện này, lại nhếch miệng, lúc đi, người nào đó không thấy nàng. Nami tiểu thư rất tức giận, đem người một cái bảo khố cho vơ vét sạch sẽ. Ngoặc kép, Rốt lắc đầu bật cười. Khi đó hắn tại đột phá mấu chốt kỳ, nào có thời gian đi quản nàng. Rốt, để Nami tiểu thư trở về băng hải tặc mũ rơm, thật được không? Anh mở miệng, ánh mắt lo lắng. Hải tặc mạo hiểm, từ trước đến nay đều là nương theo lấy nguy cơ. Không chừng ngày nào liên táng thân biển rộng. Anh cũng không hy vọng. Có một ngày, đột nhiên nghe được cái kia thuần chân nữ hài tin chết. Nàng có nàng mạo hiểm, có nhân sinh của chính mình. Bất kỳ người nào đều có truy cầu chính mình mộng tưởng quyền lợi. Nuôi dưỡng ở trong lồng chim. Hoàng Yến, Mỹ thì Mỹ vậy, nhưng cũng mất cái kia phần chân thật. Nói đến, sau cùng quyết chiến quá vài ngày liền muốn bắt đầu. Ta cũng nên đi thực hiện một cái trước kia ưng thuận hứa hẹn. Rốt nhớ tới cái kia tại biển sâu, vạn mét phía dưới đảo ngư nhân. Lại nghĩ tới cái kia khát vọng trời xanh mây trắng. Ngây thơ hiền lành nhân ngư công chúa. Ngư nhân tộc làm Rốt lập nghiệp mới bắt đầu đã đầu nhập vào lực lượng. Vô luận là tinh nhuệ ngư nhân bộ đội, vẫn là cường đại hiệp sĩ biển xanh Jinbi, đều làm ra lớn vô cùng cống hiến. Trước kia Rốt mặc dù rất mạnh, nhưng muốn thay đổi đảo ngư nhân hiện trạng, còn có chút có lòng không đủ lực. Nhưng bây giờ, hắn đã có đầy đủ lực lượng, để cái kia đảo ngư nhân gặp lại ánh nắng. Quần đảo Sabaody trên không, một cái không gian thông đạo lặng yên không tiếng động mở ra. Nami còn phải thông qua mấy đầu không gian thông đạo đổi xe. Mà Rốt từ trước đến nay một bước đúng chỗ. Thật đúng là hoài niệm a. Sabaody, Rốt nhìn xem phía dưới cái kia từng khỏa cực lớn cây đước. Không khỏi mỉm cười. Đã đến nơi này, vẫn là đi cùng Rayleigh chào hỏi đi. Hắn cùng Rayleigh mặc dù chỉ gặp qua mấy lần, nhưng tính tình tương hợp, quan hệ cũng không tệ lắm. Chậm rãi rơi xuống quần đảo trên mặt đất, Yarukuman mang Grove chỗ bài tiết nhựa cây, đem quần đảo Sabaody mặt đất hoàn toàn bao trùm. Thỉnh thoảng liền có bong bóng tại phụ cận hình thành, lên không, cuối cùng bay tới trên bầu trời. Một phái chuyện cổ tích duy mỹ cảnh tượng. Người kia là ai? Làm sao cảm giác hòa nhã quen? Con mẹ nó là Trảm Long Kiếm Hào. Biển cả thần thoại, hắn làm sao có xuất hiện tại đây? Trảm Long Kiếm Hào bốn chữ vừa ra, toàn trường lập tức im lặng tĩnh mịch. Tất cả mọi người cứng tại chỗ, phảng phất bên trong hang cốc hóa đá. Rayleigh nhà, tựa như là tại số 13A. Rốt không có để ý người chung quanh phản ứng. Hắn tự mình nói xong, nhưng lại lắc đầu, bởi vì tại tinh thần của hắn cảm ứng bên trong, Rayleigh cũng không có tại số 13 hòn đảo. Giai đoạn thứ 7 Rốt, lực lượng tinh thần đã bành trướng đến một cái cực cao cấp độ. Nhẹ nhõm liền có thể bao trùm cả tòa Sabaody. Rất nhanh, hắn đã tìm được Rayleigh. À, còn có những người khác. Rốt trừng mắt nhìn, thân hình lóe lên, phảng phất giống như thuấn di, biến mất ngay tại chỗ. Một mực nhìn lấy con đường của hắn mọi người, chỉ cảm thấy hoa mắt, liền không có tung ảnh của hắn, phảng phất từ trước đến nay không có xuất hiện qua đồng dạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.